Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1252, chương 1252, tiền căn hậu quả. Góc truyện audio.com. Không sai, Chu Diệp khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Nhìn xem gần trong gang tấc Catherine khuôn mặt tinh xảo kia. Vừa cười vừa nói, thời gian trò chơi kết thúc, nhu nhược kia như ta, giống như đối mặt chủ nhân ngài bạo ngược. Cũng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Catherine trên mặt vẫn không có biểu tình gì. Nếu như nói trước đó nàng cũng không phải là rất rõ ràng tình cảnh của mình mà nói. Như vậy, tại não vực của nàng mở mang 60, phía sau, lại nói nàng không hiểu rõ tình cảnh của mình liền có chút quá mức xem thường sự thông minh của nàng. Can Mao Xiên toàn bộ trong đội ngũ. Chứ của mình chủ nhân là nam tính bên ngoài. Những thứ khác cũng là nữ tính, cái này đã rất chứng minh Chu Diệp tính tình. Lại thêm, Catherine dung nhập vào cái này tập thể phía sau. Rất nhanh thì biết chúng nữ cùng chủ nhân của mình quan hệ, càng là ít nhiều hiểu rõ chủ nhân của mình tính khí cùng bản tính. Nàng biết, một ngày này sớm muộn đều sẽ tới có người hỏi. Vì cái gì Catherine không trốn đi đâu? Rõ ràng đã có chỉ số thông minh cao như vậy, hỏi thật hay. Tất nhiên Catherine có cao như vậy não vực trình độ khai phá. Nàng đương nhiên liền càng thêm lý giải chủ nhân của mình một cái dạng gì người. Có cái gì dạng vĩ lực, cho dù là từ ngày bình thường vặt vãnh việc nhỏ ở trong. Catherine đều có thể nhìn ra chủ nhân của mình đối với mình nữ nhân bảo vệ ở thời đại này. Ngươi muốn đi đâu tìm như thế bảo vệ mình nam nhân. Không nói những cái khác, riêng là nàng nữ nhân thân phận. Liền để nàng ở trong thời đại này, nửa bước khó đi ở chính giữa thế kỷ châu Âu. Nữ nhân địa vị cực độ dưới mặt đất, cơ hồ 283 liền giống như là nam nhân phụ thuộc phẩm, dù là nàng trí thông minh lại cao hơn. Một người lại có thể tại cái này ngu muội thời đại bên trong nhắc lên cái gì gợn sóng. Nói không chừng bởi vì nàng biểu hiện quá mức yêu gì. Lại càng dễ bị giáo đình bắt lại, xem như nữ phu thiêu chết. Đương nhiên, khả năng lớn hơn là nàng chạy đi sau đó, bị người đoạt đi. Đây không phải nói chuyện giật gân, ở chính giữa thế kỷ pháp luật chính là quý tộc phải quấn chân. Dùng tới được thời điểm lấy ra sử dụng, không dùng được thời điểm liền ném ở một bên. Lại thêm, chính là bởi vì nàng quá thông minh. Thông minh biết mình rời đi nam nhân này, ở thời đại này căn bản sống không nổi, huống chi. Nàng cũng chưa bao giờ từng nghĩ phải ly khai Chu Diệp, bởi vì nàng phát hiện mình đã thích cái này không có giá đỡ chủ nhân. Bề ngoài tuấn mỹ, ôn hòa tính cách, thực lực cường đại, ngoại trừ hoa tâm khuyết điểm này bên ngoài. Catherine tại chủ nhân của mình trên thân cũng tìm không được nữa những khuyết điểm khác, hoa tâm xem như khuyết điểm sao? Tại Catherine xem ra, căn bản vốn không tính toán khuyết điểm có thực lực nam nhân. Lại có mấy cái không hoa tâm, hoặc có lẽ là, tại trong quý tộc, có mấy cái không hoa tâm, là, không tệ, bọn hắn chính xác chỉ có một cái lão bà thế nhưng là. Tình nhân của bọn hắn có thể không có chút nào thiếu đánh tình yêu danh nghĩa. Đối với tình nhân không gánh chịu bất kỳ nam nhân nên gánh nổi trách nhiệm, cái này. Còn không bằng chủ nhân của mình đâu, chỉ là Catherine vô cùng phát sầu. Nàng ngược lại là muốn lấy lại chủ nhân của mình. Vấn đề là nữ hài thận trọng để cho nàng không cách nào làm ra loại kia cử động tới. Hơn nữa thông minh như nàng, cũng nhìn ra, chủ nhân của mình Chu Diệp, mặc dù đối với chính mình cũng có một tia loại ý tứ này. Nhưng hắn cũng không giống như nóng lòng đẩy lên chính mình. Mà là muốn cùng nàng chơi một cái trò chơi nhỏ. Đối với cái này, Catherine ngược lại là rất bình tĩnh quyết định, chơi đùa liền chơi đùa, xem ai trước tiên chịu thua. Bởi vậy Catherine liền một tay chế định thị tầm thời khóa biểu trong ngày kế hoạch. Đương nhiên kế hoạch này tại chế định phía trước, nàng đã vô cùng nhún nhường hỏi thăm qua chúng nữ ý kiến. Nàng cũng không muốn bởi vì cái này cùng chủ nhân của mình vui đùa ầm ĩ chi tác. Đắc tội chúng nữ, dù sao, tương lai đại gia thời gian ở chung với nhau còn dài mà. Không thể cùng tương lai bọn tỉ muội giữ gìn mối quan hệ. Về sau cho dù nàng thành công, cũng sẽ trở nên cô đơn chiếc bóng. đó cũng không phải bản ý của nàng. Chỉ là, nhìn trước mắt tới tựa hồ chính mình thời khóa biểu trong ngày kế hoạch tiến hành vô cùng viên mãn à, nghĩ tới chỗ đắc ý. Catherine trong mắt không khỏi để lộ ra một tia ánh mắt khác thường, chỉ là một tia ánh mắt khác thường. Liền bị nhìn chằm chằm vào nàng Chu Diệp bắt lại, cái vừa vặn cái này tình huống tựa hồ có chút không đúng, bắt được Catherine ánh mắt Chu Diệp. Tâm niệm cấp chuyển, trên thế giới này phức tạp nhất là cái gì? Là nhân tâm trong lòng người phức tạp nhất là cái gì? Là lòng của phụ nữ, thường thường nữ nhân một cái chuyển tâm động niệm. Liền có thể để cho nàng nam nhân đoán chảo đi một chỗ tóc, bất quá còn tốt. Chu Diệp hàng này gian lận đã làm quen thuộc. Tâm linh lập trường loại này rất không nói lý đồ vật hắn cũng đã dùng quen thuộc. Dùng tâm linh lập trường thoáng quét xuống Catherine não hải. Chu Diệp dây đã hiểu chuyện tiền căn hậu quả, kết quả này thật là làm cho hắn có một loại cảm giác giờ khóc giờ cười, chẳng thể trách Sonia các nàng. Đều như vậy đồng lòng đồng ý thì tầm thời khóa biểu trong ngày đâu. Chẳng thể trách hắn sẽ cảm giác Catherine thái độ đối với chính mình có chút kỳ quái đâu. Cảm tình đây hết thảy đều là bởi vì cô nàng này bất mãn chính mình lâu như vậy còn không ăn hết nàng. Cố ý làm ra đồ vật, Chu Diệp có chút hối hận. Không có thật sớm dùng tâm linh lập trường cảm ứng một chút chúng nữ trong lòng. Bất quá cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Thường xuyên mở lấy tâm linh lập trường cũng là rất mệt mỏi người. Nhất là đối với mình nữ nhân dạng này, giữa vợ chồng liền sẽ ít đi rất nhiều kinh hỉ cùng thú vui chủ nhân. Nếu như ngài chỉ là muốn đùa ta chơi lời nói như vậy, ngài còn có 15:32 thời gian đợi nửa ngày. Kết quả phát hiện mình bị ném đến trên giường phía sau liền không có động tĩnh, Catherine quyết định muốn chủ động đánh ra. Bởi vì, từ sau lúc đó, Deborah tiểu thư liền sẽ chuẩn bị kỹ càng bữa sáng. Ngày bữa sáng thời gian sắp đến, Chu Diệp nhìn xem chững chạc đàng hoàng Catherine. Mỉm cười, muốn không, vậy liền tự mình động thủ cơm nọ ào ấm a, Chu Diệp nói. Đem chính mình để nằm ngang ở trên giường. Cả người lộ ra một cái hình chữ đại. Chủ nhân Catherine có chút mê hoặc, đừng nói cho ta ngươi sẽ không. Thân yêu Catherine, ngươi trên giá sách vợ chồng X sinh hoạt giáo dục bản mẫu. Vẫn là ta tự tay để lên đây này, Chu Diệp nghiêng qua Catherine một mắt, ta không hiểu ngài đang nói cái gì. Chủ nhân Catherine gương mặt xinh đẹp toàn bộ đều đỏ ửng. Nàng đã ẩn ẩn cảm thấy. Tựa hồ chủ nhân của mình đã phát giác được chính mình trò vặt trước mắt một màn này chính là đang tận lực trả thù nàng trò vặt. Làm một xứng chức quản gia. Vì mình chủ nhân chia sẻ ưu sầu là nàng lớn nhất công tác, Chu Diệp nói. Nhẹ nhàng chỉ phía dưới. Bởi vì thần ích hiện tượng. Mà dơ lên cái kia nói. Bây giờ là thể hiện ngươi năng lực làm việc thời điểm. Bây giờ ta lệnh cho ngươi bại hoại. Catherine nhẹ nhàng nhổ một tiếng phía sau, từ từ đem chính mình mắt kính trên sống mũi hái xuống. Tiếp đó cúi đầu xuống, cả người liền chui tiến vào Chu Diệp trên thân đang đắp lông nhung thiên nga cái chăn bên trong tê. Nói thật, lần thứ nhất cái kia Catherine kỹ thuật cũng không tốt, bất quá xét thấy nàng là lần đầu tiên, cho nên Chu Diệp quyết định tha thứ nàng theo thời gian trôi qua. Trong phòng nhiệt độ tựa hồ cũng lên cao rất nhiều theo Catherine rít lên một tiếng. Một đóa huyết sắc tiểu hoa, nở rộ ở trắng noãn lông nhung thiên nga trên chăn người nào đó cuối cùng được như nguyện. Cách chương.